WSID 123456, cảm ơn mọi người, thức dậy đúng là rất xấu hổ, chúng tôi sẽ hạnh phúc. Cách chương.